Chương 804, Ai Cập Thánh Thương. Đệ tam thất thải thần long thuộc tính như cũ ở tăng vọt, hình thể cũng cùng huyết diệt hai cánh hắc long không chênh lệch nhiều, nhưng là rất kỳ quái, nó thế mà còn là không thể ngồi cưỡi trạng thái ta trượng hai hòa thượng sở không được đầu nào a, ôi chao, con mẹ nó, chả thế nào không thể kỵ a bảo bối nói, lời nói nhảm, đây là giống được, hắn ngượng ngùng phốc ta văng một búng máu, được, hết chỗ nói rồi, tiếp tục luyện bảo bối kiệt kiệt cười, lại hướng phía Indonesia truyền tống thành ném một cái. Quần công kỹ năng kết quả cái này một lớp xuống tới, thuận lý thành trương đem thất thải thần long đẳng cấp thọt tới 201 cấp ta phiền muộn khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, người khác long vừa được 200 cấp đều đã trưởng thành, ta long làm sao tăng đến 201 cấp đều vẫn là thành trưởng kỳ ta nghĩ hồi lâu, thức ăn không tốt sao không thể, quân công tích phân cho như thế đủ, bình thường lúc không có chuyện gì làm ta còn cho hắn ăn cái gì thánh cấp thịt quay rượu ngon á gì gì đó, đám kia. Thực tiêu chuẩn đều nhanh vượt qua đầu bếp cấp 5 sao phòng tiêu chuẩn chẳng lẽ muốn uống cao dài bột huyết để thăng chính mình sao cái này không có thể chính nó liền cấp cực kỳ cao kết quả. Hơn nữa, trong cơ thể của nó vốn là dũng động sáng thế thân huyết, bằng không, nó làm sao có thể xưng là thần long đứng đầu như vậy, thiếu cái gì chứ có lẽ là đơn giản nhất vấn đề, thiếu đẳng cấp, người này là có đẳng cấp yêu cầu, e rằng nó ngồi cưỡi đẳng cấp nếu so với còn lại loài rồng đều cao tốt. Ta cũng chỉ có thể như thế an ủi mình một ba vị bình, một ba lại khởi ta ở Indonesia khu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có một quốc gia lại đánh lên Ni Bang khu chủ ý cái này quốc gia, lại là không có danh tiếng gì Ai Cập khu là phi châu nhân khẩu nước lớn, chẳng những là thực tế nhân khẩu nhiều, thánh chiến người chơi cũng nhiều, cái này đều là ở trên mấy khoản game giả lập chung đánh rất xuống hài lòng trụ cột ở trên một trò chơi chung. Ai Cập khu đỉnh cấp người chơi cờ lì họ bà trạ. Hòa ra thiên hạ đoàn thể quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí đến cuối cùng, cờ lì họ bà trạ bản thân cũng gia nhập quốc tịch Trung Quốc, cũng gả cho tung cửa đỉnh cấp kiếm sĩ người chơi lì en cũng chính là bởi của nàng kéo. Ai Cập khu giả thuyết thi đấu thể thao trình độ chiếm được cực đại trình độ đề thăng ở Thánh Chiến Trung. Ai Cập người chơi số lượng đạt tới 15 triệu, là phi châu quốc gia người chơi số người nhiều nhất quốc gia. Thậm chí qua phi châu thịnh vượng nhất quốc gia Nam Phi hơn nữa, ở Nam Phi đỉnh cấp người chơi trò chơi muốn vừa phải bởi vì hối lộ lời đồn xấu bị hệ thống vĩnh cửu đông lại nhân vật sau đó, Ai Cập ở một vị sở hữu cao đoan trang bị cùng cao đoan thao tác tài nghệ ngoạn gia dưới sự hướng dẫn, đoạt lại phi châu đệ nhất thành kim cương chi tâm vị này đỉnh cấp ngoạn gia tên gọi Ai Cập Thánh Thương đừng tưởng rằng danh tự này cực kỳ đàn ông, bởi vì người chủ nhân là một cái tinh khiết nữ nhân. Một cái có khỏe mạnh màu cà phê da thịt, tướng mạo tuyệt mỹ chiến sĩ. Người chơi nghề nghiệp của nàng cùng mấy năm trước cờ lì họ bạ trạ giống nhau, đều là doanh binh, chỉ bất quá, nàng sở hữu so với năm đó cờ lì họ bạ trạ lớn quyền lực, nàng nắm trong tay toàn bộ phi châu 75% tả hữu người chơi, là phi châu đệ nhất quân liên hiệp đoàn, kim tự tháp lão đại, được người gọi là Ai Cập nữ vương nàng và cờ lì họ bạ trạ bất đồng chính là... Cơ lì họ hạ trạ trên người có một bộ phận người Trung Quốc huyết thống, mà nàng thì là nước Mỹ cùng Ai Cập con lai hơn nữa, nàng luôn luôn cùng sẽ vờ China. Quan hệ không thân, nhiều lần cùng Tây Ban Nha khu, nước Pháp khu phát sinh biên cảnh xung đột đối với cái này loại người, ta không có nhân từ nương tay, cũng từng nhiều lần phái ra phi phàm thiết kỵ trấn áp Ai Cập Thánh Thương cũng là một cực kỳ quái dị người, nàng hôn đẹp không thân nghi, thậm chí bản thân nàng cùng Lăng Ba Vũ trong lúc đó có cực đại mâu thuẫn. Bởi hai người nhà sản nghiệp đều ở đây châu Âu có kéo dài, hơn nữa giao thiệp cùng hai cái hành nghiệp, cho nên thường thường ở thương. Chiến trên giết cái ngươi chết ta sống, quan hệ khẩn trương tới cực điểm, cho nên, Ai Cập cùng Mỹ quốc khu độ thân mật cao tới 90%, rồi lại cùng Ni Bang khu cửu hận độ bảo trì ở 80% tả hữu trình độ, song phương thường thường vượt biển đối công, đánh bất diệt nhạc hầu ngày hôm nay, ở Ni Bang khu thành trống không thời điểm. Ai Cập Thánh Thương xuất bộ đến đây, không phải là không cho Lăng Ba Vũ mặt mũi, là làm cho ta tôn nghiêm với không để ý ta được đến tuyến báo sau đó, không nói hai lời, làm. Cho bảo bối mở một cái thời không hành lang gấp khúc, rất nhanh thì xuất hiện ở mặt của đối phương trước Ai Cập khu trùng trùng điệp điệp, cơ hồ là khuynh xảo mà ra, lúc này đây ngoạn ra số lượng xa xa ra khỏi tưởng tượng của ta, Ai Cập Thánh Thương phía sau, hợp quy tắc hình vuông đội ngũ hình vuông khoảng chừng có 700 tả hữu. Nói cách khác, cũng chính là 7 triệu người chơi ở minh vực loại này chuẩn vào yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc địa khu, sở hữu 7 triệu nhân đoàn đội đã có thể được xưng là Thiên đoàn. Ở toàn bộ bản đồ thế giới bên trên, chỉ có Phi Phạm, AOMIS, Chiến Thần cùng Kim Tự Tháp tứ gia đoàn đội có thể đạt tới cái này cái quy cách. Hơn nữa, Phi Châu ngoạn gia trang bị trình độ cũng không thấp, thậm chí cũng không thua kém kèm hoàn mỹ ni băng người chơi bọn họ lao sư động chúng mà đến. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đánh hạ Lăng Ba Thành. Ai Cập Thánh Thương nhìn ta để ngang Lăng Ba Thành dưới thành, không khỏi lắc lắc đen nhánh tề mi phát, một đôi tông màu nâu. Lạnh lùng quét mắt ta, thời dưới háng nàng lửa cháy mạnh thú, rất mau tới đến rồi đối diện với của ta. Thời khắc này ta đã không còn là ngô giới ả mùn địa phách để thẳng tới 200, sau đó đã lên cấp là thiên cấp trang bị, mỗi lần tăng lên một cấp, phòng và chữa bệnh trùng hút máu thêm được đã đạt đến 300%. Hiện nay cái này trang bị vọt tới 219 cấp, đã rực rỡ nhất địa phách đẳng cấp, 219 cấp phẩm cấp, thiên cấp chủng loại, trưởng thành hình thần khí lượng máu, 55-10.000 vật lý công kích lực, 540.000 ma pháp công kích lực, 540.000 lực phòng ngự vật lý, 55-10.000 phòng ngự ma pháp lực, 55-10.000 tỷ lệ bạo kích, 14% di động độ, 2 mét giây công kích độ, 2 giây hấp huyết thuộc tính, 15% lượng máu tính hồi phục, 10.000 điểm dây lượn NGMP khôi phục độ độ, 1.500 điểm dây linh hồn kỹ năng đặc biệt, không cấp tiếp theo cần tích thi khí, 8.566-544 trang bị giới thiệu, địa phách sáo trang, tam giới bên trong mạnh nhất đồ phòng ngự sáo trang một trong, duy nhất có thể cùng sánh vai chỉ có chủ thần. Chi khải cùng thiên hồn sáo trang bất quá, bộ này trang bị cường đại cũng là bởi vì người mà dị. Một khi bị sở hữu kiên cường dẻo dai chi tâm cùng ý chí sắt thép tuyệt cường dũng giả nắm trong tay bộ này trang bị, tiến hành đúc luyện, tất nhiên sẽ trở thành độc nhất vô nhị chiến y. Phản chi cũng thế, địa phách sáo trang dựa vào hấp thu đến từ bất tử sinh vật cùng minh vực sinh vật trên người tích thi khí tới kích thích trưởng thành của mình, là một bộ có sinh mạng trang bị địa phách thuộc tính. Cùng ta tổ hợp sau đó, ta toàn thuộc tính đã khôi phục được trang bị ám long sáo trang thời kỳ 80% tả hữu trình độ. Quá mức trí ma phòng phương diện đã ra khỏi rất nhiều bất quá, ta tâm lý rất rõ ràng, thuộc tính tuy là khôi phục, nhưng là trưởng khống lực bên trên vẫn là kém một chút, trưởng thành cấp thần khí chưa trưởng thành mở, nhiều nhất bất quá là ngụy trang mà thôi. Tục ngữ nói chuyện tốt không lưu danh, chuyện ác truyền nghìn dặm. Ta địa phách sáo trang vô cùng kỳ quái, căn bản là không cách nào tuyển trạch nặc danh, cho nên hiện nay chẳng những chiếm cứ thế giới đồ phòng ngự bảng số 1, còn đem ta tên được lộ ra rồi. Hơn nữa, bởi ta phía trước ở Lăng Ba Thành bất hiện sơn lộ thủy biểu hiện, rất nhiều cao ngoạn đều đã đoán được ta bây giờ là suy yếu giai đoạn. Trước mặt Ai Cập Thánh Thương cũng không ngoại lệ, cái này một thân hoàng kim giáp nữ nhân nhìn từ trên xuống dưới ta, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức, hừ hừ, trưởng thành cấp thần khí mặc lên người là cái gì cảm giác ca. Tung cửa xoái ca, ta đối với loại nữ nhân này trêu tức không chút nào cảm giác. Ai Cập Thánh Thương, có việc nói sự tình ải dầu. Làm sao đối với ta không có chút nào ôn nhu a? Có cần phải ôn nhu như vậy sao? Ngươi làm đáng giá gì để cho ta đối với ngươi thương hương tiếc ngọc chuyện sao? Ta lạnh lùng nói. Ai Cập Thánh Thương hừ nhẹ nói, hừ hừ, con vịt chết mạnh miệng, ngươi giết hết chính mình tình nhân cũ chiến hữu, rồi lại ở chỗ này che chở tình nhân cũ thành trì, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta nói, không có ý gì, chính là cực kỳ ác tâm, có người tới nhặt có sẵn tiện nghi, hừ hừ, ngươi không chiếm còn không muốn cho người khác ăn không? Ngươi làm việc có chút quá phận. Ai Cập Thánh Thương chất vấn, ta làm việc luôn luôn như vậy, nếu như là bằng hữu tới nơi này, chính mồm tìm ta muốn Lăng Ba Thành, ta có thể hai tay dâng, nhưng là nếu như là một ít có khắc giáp tâm mặt hàng, vậy cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Ai Cập Thánh Thương ánh mắt toán độc quét ta, không phải bình thường, ngươi thực sự cho là mình có lớn như vậy năng lực sao? Chỉ bằng vào một mình ngươi có thể làm gì được ta 7 triệu chi chúng sao? Ta nhìn phía sau nàng từng cái nhao nhao muốn thử người chơi, muốn khi dễ ta không sai, chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng. Ngươi là ma tộc người chơi, ngươi công kích vô luận như thế nào cũng che đậy không được chiến hữu của ngươi. Hơn nữa, lấy các ngươi tập kết độ, sợ rằng đến nơi này cũng đã quá muộn, không phải bình thường. Ta cho ngươi biết, ngày hôm nay cái tòa này, Lăng Ba Thành ta nhất định muốn. Ta cười lạnh nói, Ai Cập Thánh Thương, ngươi cũng quá coi thường ta, không phải bình thường, ngươi thực sự cho rằng địa phách chưa trưởng thành, liền đối với ngươi không thể cấu thành uy hiếp sao? Ngây thơ a. Đang khi nói chuyện, ta đã dương lên cánh tay, mà giờ khắc này, bảo bối ngầm hiểu, rất nhanh biến thành một đạo tinh mang, trùm lên ta quanh thân tinh vũ ma khiên. Sau một khắc, ta lấy tiệm miệng xuất hiện ở mặt của đối phương trước, toàn thuộc tính tăng lên 200%. Sau đó, tuy là trạng thái không có phía trước ở Dương Viêm Thành kinh khủng như vậy, bất quá cũng tấn thăng đến làm người ta khó có thể sánh bằng trình độ chứng kiến ta phát động biến thân kỹ năng, Ai Cập Thánh Thương cũng không sốt ruột, mà là cười lạnh một tiếng, lập tức trở về nhà đi trong tay kim sắc chiến kích sau một khắc, thay đổi bất ngờ, từng đạo kim sắc lợi màng tả rơi vào sau lưng nàng người chơi bên trong, tạo thành một cái cự đại màng bảo hộ, tảng lớn ngoạn ra thân thể, cư nhiên, đều biến mất ở chúng ta trong tầm mắt len ken gợi ý của hệ thống. Ai Cập người chơi Ai Cập Thánh Thương sử dụng thương chuyển hồn sinh kỹ năng, thành công hấp thu chính mình trong quân đoàn 10.000 tên ngoạn gia lượng máu, nàng tự thân tổng lượng máu để thăng 10 lần, làm giá, cái kia 10.000 tên ngoạn gia đẳng cấp hàng 1, bản thân nàng đẳng cấp giảm bớt 3 cấp kỹ năng này tổn nhân bất lợi kỷ, bất quá hiệu quả rất khủng bố, trước mắt dưới trạng thái, HP của nàng đã đạt đến kinh người. 13 ức.